Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 36. Chính văn chương 537 Hối Linh Bát. Thú ma nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, tất cả mọi người đến chết. Theo sau tiếp tục ra tiếng hỏi. Không biết thú ma đại nhân có từng nghi hoặc quá. Vì sao khoảng cách lần trước nữa xích luyện ngục đại môn mở rộng ra là mấy trăm năm trước? Khoảng cách lần trước xích luyện ngục đại môn mở ra lại chỉ có mười mấy năm. Vân Thu tất nhiên là biết thú ma hoài nghi nàng hay không có năng lực đem này phong ấn bài trừ. Cong cong môi, theo sau tiếp tục nói. Như thế nào, chẳng lẽ là các ngươi công lao? Thú ma nghe vậy, hắn xác thật kỳ quái quá. Rốt cuộc khoảng cách thượng một lần đại môn mở ra chỉ có 15 năm thời gian. Không tồi, ở ta đốt thiên điện sách cổ chung có ghi lại mở ra xích luyện ngục đại môn phương pháp. Sở yêu cầu đó là khổng lồ linh lực. 5 năm thời gian, chúng ta rốt cuộc đem xích luyện ngục đại môn cấp mở ra. Cho nên thú ma đại nhân, ngài cho rằng chúng ta có năng lực đem ngài trên người phong ấn bài trừ sao? Vân Thu nhìn hình thú trạng thái, thể tích thật lớn vô cùng, tướng mạo xấu ra phía chân trời thú ma, tự leng keng mà mở miệng nói. Hảo, bản tôn liền tin ngươi, nếu các ngươi đem bản tôn phóng ra, bản tôn tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi, thú ma nghe vậy. Đối với Vân Thu ra tiếng nói, đậu đại hai tròng mắt chung lại là xẹt qua một mặt tính kế chi sắc. Hảo, Vân Thu nghe vậy. Vui vẻ gật gật đầu, theo sau đối với một bên Thanh Lăng sử cái ánh mắt. Thanh Lăng tiếp thu đến Vân Thu cho hắn sử ánh mắt lúc sau. Liền lấy ra một cái chén lớn nhỏ kim sắc vật chứa. Cùng lúc đó Thanh Lăng trong miệng bắt đầu ngâm sướng ra một trận chú ngữ. Cái kia kim chén liền nhanh chóng phóng đại, cuối cùng lên tới không trung, phát ra một đạo kim quang. Hối Linh Bát, một bên Mặc Khuyết thấy thế, nhưng thật ra nhướng mày, không nghĩ tới như vậy thứ tốt thế nhưng ở đốt thiên điện trong tay. Hối Linh Bát có thể hấp thu phạm vi mấy thước nội linh lực. Mặc kệ là người vẫn là thú, đều sẽ đưa bọn họ trong cơ thể linh lực cùng nhau hấp thu đến này Hối Linh Bát chung cũng chứa đựng. À, khoảng cách Hối Linh Bát gần nhất Bạch Thủy Yên cảm nhận được một cổ cực cường lực lượng ở chóc. Nàng cùng nàng trong cơ thể linh lực, thâm nhập cốt tủy đau nhức cảm, làm nàng không khỏi phát ra một trận đau tiếng hô. Yên Nhi, Cảnh Như Phong thấy thế, kinh hô một tiếng, chạy đến Bạch Thủy Yên bên người, theo sau cũng cảm nhận được một trận muốn xé rách hắn đau nhức cảm ẩn nhi, ha ha ha. Ai cho các ngươi như thế không biết điều, nếu là các ngươi đều ngoan ngoãn nghe ta nói. Liền không cần chịu đựng loại này linh thể chóc đau nhức. Này hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Thanh Lăng nhìn thống khổ bất kham mấy người, cười to nói, Mặc Khuyết còn lại là ở Hối Linh Bát ra tới trong nháy mắt liền trực tiếp lắc mình xuất hiện ở Vân Thu bên người, này một phương thiên địa chung, trừ bỏ thú ma bên này là không ở Hối Linh Bát bao trùm phạm vi chung. Địa phương còn lại đều ở Hối Linh Bát hấp thu phạm vi chung. Mục Vân Giao thấy thế, phi thân hướng tới kia Hối Linh Bát bay đi. Vân Thu thấy thế, cười lạnh một tiếng, vẫn chưa từng có đi ngăn cản nàng ý tưởng. Ở nàng xem ra, này bất quá là Mục Vân Giao tự rước tử lộ thôi. Này đó là ứng kia một câu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa phi tới sấm. Hối Linh Bát ở mở ra là lúc sẽ ở quanh thân dựng nên một đạo kết giới. Vô luận cái gì công kích, đánh vào Hối Linh Bát trên người, cuối cùng đều sẽ lấy gấp 10 lần thương tổn phản hồi cấp phát ra công kích người. Nhưng mà, giây tiếp theo Vân Thu liền hoàn toàn chấn kinh, chỉ thấy Mục Vân Giao ngừng ở khoảng cách Hối Linh Bát 1 mét xa địa phương. Tay phải đối diện Hối Linh Bát. Theo sau kia Hối Linh Bát liền biến mất ở không trung. Bạch Thủy Yên cảm nhận được gắn vào chính mình trên người kia trận kim quang biến mất. Lại nghĩ đến lần trước nàng Kim Linh cũng là như vậy hư không tiêu thất. gạch dưới. Hết chương.